Tạ Trường Hải xem hắn cái dạng này, còn tưởng là hắn cũng làm khó. Trong nội tâm càng là tuyệt vọng. Thở dài, mệnh ở bên trong có khi cuối cùng sẽ có. Mệnh ở bên trong không lúc chớ cưỡng cầu. Được rồi, được rồi. Ta cũng không chui vào cái kia môn tâm tư rồi. Hiện tại cũng rất tốt. Trần Thần mơ hồ hỏi nhị thúc, cái kia cái gì đại đội trưởng là cái gì cấp bậc? Chính chỗ hay vẫn là phó phòng? Cái đó a. Chính khoa còn phó phòng đâu rồi? Ta đời này về hưu trước có thể hỗn đến phó phòng tự là phần mộ tổ tiên bút lên khói xanh rồi. Tạ Trường Hải tự giễu mà nói. Mới chính khoa a, Trần Thần khó xử mà nói nhị thúc. Cái này cấp bậc cũng quá thấp. Ta lại để cho Chu Kiến Quốc đi quan tâm một cái chính khoa cấp bổ nhiệm. Cái này cũng quá trò đùa đi à nha. Phúc Tạ Trường Hải nghe được phun ra một ngụm rượu. Khá tốt hắn đầu xoay chuyển nhanh. Bằng không thì một bàn này tự đồ ăn tự không có cách nào ăn hết. Chấn kinh phó khoa cấp cán bộ nhỏ mở to hai mắt nhìn xem khó xử thiếu niên. Nói Chu Kiến Quốc. Chu thị trưởng. Ngươi nhận thức hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 390 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 390 màu trắng đồ lót thiên gặp đáng thương. Tạ Trường Hải đời này nhận thức lớn nhất quan cũng chính là bọn họ cục xây dựng phó cục trưởng. Phó phòng cấp cán bộ. Lại hướng lên cũng không phải là hắn đang có thể tiếp xúc tầm diện rồi. Về phần Văn Thành thành phố chính phủ số 1. Cái kia càng là chỉ rất xa đi qua chúa mục lễ. Liền lời nói cũng không có tư cách cùng hắn nói một câu. Mà bây giờ. Trần Thần vậy mà tùy tùy tiện tiện sẽ đem Chu thị trưởng cho dơ lên đi ra. Nghe khẩu khí của hắn còn giống như không phải rất cung kính. Có chút ngang hàng luận giao ý tứ. Này làm sao không cho lòng hắn kinh lạnh mình. Nghe được thì chính phủ số 1 danh từ. Ngoại trừ Tạ Tư Ngữ bên ngoài. Mọi người lập tức lặng ngắt như tờ. Hai mặt nhìn nhau. Một hồi lâu Tạ Trường Lâm mới thăm dò mà hỏi tiểu thần, ngươi thật sự nhận thức Chu thị trưởng? Trần Thần mỉm cười gật đầu. Đạt được xác định trả lời thuyết phục về sau. Tạ Trường Lâm cúi đầu nghĩ nghĩ. Ngẫm đầu lên nói, ta đây tiến thị chính phủ xe con lớp sự tình cũng là ngươi đang âm thầm hỗ trợ. Trương Lị mắt trắng không còn chút máu. Nói ngươi có thể thật là hậu tri hậu giác đấy. Đến bây giờ mới suy nghĩ cẩn thận. Bằng không thì ngươi cho rằng người ta vì cái gì để đó nhiều như vậy suốt ngủ ô tô binh không chọn. Cho ngươi trúng cuối cùng. Tạ Trường Lâm gãi gãi đầu cười hì hì rồi lại cười. Tạ Trường Hải thật sự có chủng hy vọng lại một thôn cảm giác. Hắn vốn đối với đại đội trưởng vị trí kia đã tuyệt vọng. Không nghĩ tới đột nhiên bên trong đẩy ra mây mù gặp thanh thiên. Lại để cho hắn một lần nữa thấy được hy vọng. Trần Thần chứng kiến hắn vẻ mặt chờ mong nhìn mình. Thản nhiên nói nhị thuốc. Ta thử hỏi một chút a. Nhưng không bảo đảm nhất định có thể thành. Được được được, cảm ơn cảm ơn. Tạ Trường Hải kiếp động mà nói năng lộn xộn. Trần Thần xác thực còn không có quyết định có phải thật vậy hay không giúp Tạ Trường Hải. Lại để cho hắn thăng quan không khó. Bất quá là một câu sự tình. Nhưng trước đây hắn phải biết rõ ràng Tạ Trường Hải người này có không có vấn đề. Nếu như hắn việc xấu loan lỗ. Nhân phẩm thấp kém. Là thứ nịnh nọt tiểu nhân. Cái kia Trần Thần tuyệt đối sẽ không giúp hắn nói chuyện. Bằng không thì về sau hắn tạo cái gì nghiệt. chẳng phải là đều có hắn một phần trách nhiệm. Tạ Trường Hải lão bà gặp trượng phu con đường làm quen có hy vọng. Nhìn nhiều Trần Thần vài lần. Nửa hay nói giỡn mà nói không biết vì cái gì. Ta cảm giác. Cảm thấy tiểu thần có chút nhìn quen mắt. Nhà của ngươi là cái đó hay sao? Tất cả mọi người chỉ đem làm nàng tại lôi kéo làm quen. Cũng không có để ý. Trần Thần cười nói ta cũng là Văn Thành người. Nhà của ta tại Tùng Thành Trấn A. Không. Hiện tại hẳn là Tùng Thành Thị. Tùng Thành Thị. Ai nha, cái này là được rồi, ta nói thấy thế nào suy nghĩ thuộc đâu rồi, Trần Khoan phải hay là không ca ca ngươi? Tạ Trường Hải lão bà kinh hỉ mà nói. Trần Thần ngoài ý muốn mà nói nhị thẩm, ngươi nhận thức ta ca. Tạ Tư Ngữ nhỏ giọng nói thẩm thẩm là Khoan ca chủ nhiệm lớp. Thật sao, vậy thì thật là đúng dịp. Trần Thần cười hiếp mắt nói. Sau đó lại để sát vào mỹ nữ tai bên cạnh thấp giọng nói ngươi đều không có kêu lên ta một tiếng ca đây này. Tiểu cô nương thanh tú động lòng người mắt trắng không còn chút máu. Nhỏ giọng nói ngươi còn không có ta đại đâu rồi. Tiểu đệ đệ. Trần Thần phiền muộn không thôi, Tạ Tư Ngữ xác thực so với hắn lớn hơn một tuổi. Các ngươi xem. Các ngươi xem. Tiểu thần cùng tiểu ngữ như vậy ngồi cùng một chỗ. Quả thực tự là một đôi kim đồng dục nữ. Thực xứng đây này. Tạ Trường Hải lão bà lựa chọn tính quên lãng nàng giáo viên thân phận, chủ động gia nhập cổ vũ yêu sớm trong đại quân. Mọi người hoặc cố ý hoặc vô tình ý phụ họ. Càng nói càng rõ ràng. Giống như Trần Thần đã cùng Tạ Tư Ngữ kết hôn tự như. Liền sớm sinh quý tử mà nói đều nói ra. Mắt cỡ Tạ Tư Ngữ mặt đỏ tới mang tai. Chúng ta còn không phải cái kia quan hệ, các ngươi đừng hiểu lầm. Tiểu cô nương yếu ớt giải thích. Ai nha, sớm muộn sự tình tiểu ngữ như thế nào còn thẹn thùng đâu này. Tự đúng vậy a. Tiểu ngữ a. Nghe gì nhỏ nói cho ngươi. Nữ nhân nha. Sự nghiệp cái gì đều là thứ yếu đấy. Gả được tốt mới trọng yếu nhất. Hiện tại như tiểu thần tốt như vậy nam hài tử đã không nhiều lắm rồi. Ngươi có thể phải nắm chặt rồi. Bị người đoạt đi có thể muốn khóc cũng không kịp. Trần Thần cười hì hì nhìn xem Tạ gia thân thiết hợp lực khích lệ Tạ Tư Ngữ. Xem ý của bọn hắn. Hận không thể lập tức tự lại để cho tiểu cô nương cùng hắn đính hôn. Tạ Tư Ngữ dở khóc dở cười. Nàng giải thích một câu. Thẩm thẩm cùng cô đám bọn họ tự khích lệ 4-5 câu. Hết lần này tới lần khác Trần Thần khi rảnh rỗi ngươi đến như vậy chút ít mập mờ. Nàng hoàn toàn chống đỡ không được. Đằng sau dứt khoát tự không giải thích rồi. Dù sao giải thích cũng vô dụng. Đợi các thân thiết đều đi về sau. Tạ Tư Ngữ chắn lấy Trần Thần. Hung dữ mà nói ngươi rất đắc ý phải hay là không? Đùa nghịch thủ đoạn rất thú vị phải hay là không? Trần Thần vẽ mặt vô tội nói ta không có a. Vẫn luôn là ngươi thẩm thẩm các nàng tại tác hợp chúng ta. Như thế nào quái ta đùa nghịch thủ đoạn? Nếu ngươi ít xuất hiện một điểm. Nói ngươi chính là một cái bình thường người ta hài tử. Các nàng như thế nào hội nhiệt tâm như vậy tác hợp? Tạ Tư Ngữ đỏ mặt phéo eo của hắn. Trần Thần rất nghiêm túc nói đầu tiên. Ta muốn uống nắng một điểm. Nói dối là không đúng. Tiếp theo ta muốn nói rõ một điểm. Ta thật sự đã rất ít xuất hiện rồi nếu như hắn hoàn toàn thẳng thắn lai lịch của mình. Tạ gia những này thân thiết còn không đem Tạ Tư Ngữ cột đưa đến hắn trên giường đến mới là lạ. Tạ Tư Ngữ đôi mắt dễ thương lưu chuyển. thanh tú động lòng người, mắt trắng không còn chút máu. Nói ngươi cứ tiếp tục đắc chí a. Bất quá ta đã nói trước, nhị thúc ta sự tình mặc kệ ngươi giúp không giúp, đều cùng ta không có sao. Ngươi đừng muốn mượn cơ hội áp chế ta. Trần Thần bất mãn mà nói, như thế nào, chẳng lẽ ta tại trong lòng ngươi chính là người như vậy sao? Tiểu cô nương không có ý tứ cười cười. Nàng biết rõ Trần Thần không phải làm như vậy, là nàng suy nghĩ nhiều. Thế nhưng mà cuối cùng, phần này nhân tình hay là muốn nàng đến trả. Nàng trốn đều trốn không được. Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể từng bước rơi vào tay giặc tại Trần Thần bệnh ung nhu trong lưới sao? Tạ Tư Ngữ có chút tiểu u oán. Màn đêm buông xuống, Trần Thần còn chết lại lấy không đi. Tiểu cô nương dốc sức liều mạng cho hắn nháy mắt, hắn tự là đem làm không thấy được. Cùng Tạ Trường Lâm cùng Trương Lị nói chuyện phím, cuối cùng Tạ Tư Ngữ thật sự không có biện pháp rồi, đành phải rất uyển chuyển mà nói Trần Thần, sắc trời không còn sớm. Đúng vậy a, là không còn sớm, nhanh 8 giờ đâu rồi, nên nghỉ ngơi. Thiếu niên chứ vừa phát hiện bộ dạng, cô ý đứng dậy cáo từ nói thúc thúc a di, ta đi tìm cái khách sạn ngủ một đêm, không quấy rầy các ngươi rồi. Trương Lị lấy hắn hỏi đi khách sạn thì sao, ngươi tại sao không trở về ra? Trần Thần rất thành thật mà nói, ba mẹ ta đều ở kinh thành lễ mừng năm mới. Ta tại Văn Thành cũng không có gì thân thiết, chỉ có thể đi khách sạn. Như vậy a, vậy thì thật là tốt. Tại nhà của chúng ta đối phó một đêm a. Đừng hoa cái kia tiền tiêu uổng phí rồi. Trương Lị đần độn, u mê tự lọc vào Trần Thần trong cạm bẫy, chủ động giữ lại hắn ở nhà qua đêm. Sướng được đến một tên con trai thiếu chút nữa không có cười ra tiếng. Tạ Tư Ngữ nóng nảy, bề bộn đi ra ngăn cản mẹ. Ngươi mò mẫm nói cái gì nha? Chúng ta nào có địa phương cho hắn ngủ. Hắn muốn đi khách sạn ngươi tự lại để cho hắn đi tốt rồi nha, hắn có rất nhiều tiền. Nói vậy, bất quá tiền cũng không thể loạn hoa, có thể tỉnh tự tỉnh. Trương Lị không biết con gái tiểu tâm tư, cũng không biết Trần Thần tính toán nhỏ nhặt. Sang giọng, gian phòng của ngươi không phải còn có trương dây thép giường nha. Buổi tối ngươi đi ngủ cái kia, đem giường của ngươi tặng cho tiểu thần. Không được, Tạ Tư Ngữ cái đầu nhỏ dao động giống như trống lúc lắc tự như. Liên tục phản đối, hắn là nam đấy, ta là nữ, chúng ta sao có thể ngủ một cái phòng đâu rồi. Đây tuyệt đối không được. Trương Lị bất mãn mà nói, có quan hệ gì nha. Ngươi còn sợ tiểu thần khi dễ ngươi. Hơn nữa cũng không phải ngủ cùng một chỗ, sợ cái gì? Ngươi như thế nào so với ta lão thái bà này còn phong kiến? Trần Thần ở một bên giả nhân giả nghĩa mà nói, a di, nếu không ngài tự đừng làm khó dễ tiểu ngữ rồi. Ta hay là đi ngủ khách sạn a? Đi thôi đi thôi. Nghe lời a, Tạ Tư Ngữ bước lên phía trước đẩy hắn. Trần Thần cố ý khiến cái chùy ngàn cân, người đi ra ngoài, chân lại cả buổi không chuyển một bước. Tức giận đến tiểu cô nương vụng trộm thẳng véo hắn. Trương Lị đem Trần Thần kéo đến bên người, rất không cao hứng đối với con gái nói, tiểu ngữ, ngươi làm sao nói chuyện? Tiểu thần là khách nhân, ngươi sao có thể đuổi hắn đi? Quá hư không tưởng nổi ta làm chủ rồi. Đêm nay hắn đi nằm ngủ ngươi cái kia Trần Thần thiếu chút nữa tự thiệt tình cho nhạc mẫu tương lai quỳ. Trong nội tâm sướng được đến bút lên phao ngâm. Giang hồ đồn đại mẹ vợ oa thiếp con rể. Đối với con rể tốt quả nhiên không phải lời đồn.